Hokage siêu thần, chương 41, ngồi kế Sonet cho dù ăn hại cũng thành thần bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố giải trí nằm phía tây Hỏa Chi Quốc giáp danh với Giang Quốc là khu buôn bán giải trí đứng đầu Hỏa Quốc, nơi đây cái gì cũng có, kỹ viện, sòng bạc VVE. Năm thiếu niên mang hộ ngạch Konoha đang đi dạo khắp nơi trong thành dường như họ quên nhiệm vụ của chính mình thì phải. Hintoki chợt chỉ tay vào gian hàng mực nướng nói. Nhìn ông bán mực nướng rất khả nghi, đầu hói mà không đội tóc giả thật đáng nghi. Mày chỉ lấy cớ vào đó ăn thôi. Sonet trợn mắt nó rồi chỉ phía thành đông nói. Phía đó có sòng bạc chuyên tụ tập bọn du côn đủ thứ, không chừng tên gián điệp này ở đó không chừng. Nếu mày ngu như thế cũng biết như vậy, thì thằng gián điệp đó chẳng lẽ ngu hơn mày, có thể hắn trà trộn vào quán ăn không chừng. Hintoki lắc đầu rồi chỉ vào quán ăn phía trước nói. Được rồi, Sonet có vẻ nói đúng, ở nơi đó hỗn tạp, có khi tên đó trà trộm vào đó không chừng. Sakumo khoanh tay trước ngực cắt đứt đang ồn ào hai người nói. Anh Sakumo nói thế là sai rồi, nếu nói về hỗn tạp không đâu bằng kỳ viện, tên gián điệp đó có khi vào đó, nếu không chỉ ở nhà tắm nữ mà thôi. Jiraiya lắc đầu phân tích nói. Đừng nghĩ ai cũng dâm đảng như mày, tên đó có khi biến thái không chừng, nghe nói nơi đây có trai bao phục vụ, có thể hắn tới đó không chừng. Orochimaru vừa nói bỗng thấy xung quanh im lặng nhìn hắn với vẻ kinh tởm mà tránh xa. Được rồi, anh vẫn thấy sòng bạc là tốt nhất, nếu không tìm được cũng có thể hỏi thăm, nếu không được nữa thì mình anh đành một mình vào kỳ viện vậy, thật lòng anh không muốn đi đâu. Sakumo lắc đầu rồi nghiêm túc nói, làm cả đám đều khinh bỉ. Năm người đứng trước sòng bạc nhìn dòng người tấp nập ra vào, đúng là nơi đục khoét tâm hồn. Sonet ánh mắt sáng rỡ như mấy con mê trai thường thấy nhìn chăm chú vào sòng bạc. Hintoki ngáp dài, vào nơi này thật không phải là nơi hắn thích. Bỗng thấy mặt hớn hở Sonet, hắn giật mình nhớ tới. Con mắm này là có huyền thoại không bao giờ thắng, nếu chơi tài xỉu chỉ cần đặt ngược lại với nó cũng kiếm bộn tiền. Ha ha, sao trước giờ không nghĩ ra vậy ta? Với nụ cười nguy hiểm, Hintoki chợt gác vai Jiraiya nói. Muốn kiếm nhiều tiền không cho tao mượn đi, bảo đảm trả mày gấp đôi. Không ngờ mày lại người như vậy, Jin, cờ bạc không tốt cho sức khỏe trẻ nhỏ đâu, mà tao làm gì có tiền cho mày mượn. Jiraiya lắc đầu khuyên nhũ nói. Hintoki buồn bực, không có tiền thì nói đại làm nhảm nhiều như thế làm gì, rồi quay đầu nhìn Orochimaru với ánh mắt thâm tình nói, cho tao mượn tiền đi Oshi, tối nay hy sinh ngủ chung với mày, ngủ thôi không được sờ đâu. Mày điên à, đã nói tao không thích đàn ông rồi. Cũng không có tiền cho mày mượn đâu. Orochimaru khó chịu nói rồi đi thẳng vào sòng bạc, không chờ Hintoki nói nhảm tiếp nữa, hắn quen quá rồi. Ở lại không chừng nói. Hiểu, hiểu, không thích đàn ông chỉ thích bé trai thôi. Hiểu, hiểu, không thích đàn ông chỉ thích ấu dâm thôi, hiểu mà. Quả như Orochimaru đoán, thằng cờ hó này thế nào cũng nói thế. Trong sòng bạc đại sảnh tấp nập vô cùng khác với những phòng VIP có tiền nhiều mới vào được, trước sảnh có thiếu niên tóc quăn lò thò theo sau thiếu nữ tóc vàng, bỗng nàng quay lại nói, đủ rồi thằng đầu quăn, sao theo tao hoài thế? Định chơi gì, đừng đánh bài, lắc xí ngầu, chơi lớn nhỏ dễ chơi. Hintoki làm lơ lại chỉ khu vực bên phải nói, Sonet bực mình, thằng này hôm nay là lạ, cứ bám đôi nàng nãy giờ, mà thôi kệ. Sonet đi đến khu lắc xí ngầu ngồi xuống, Hintoki thấy thế mừng rỡ cũng ngồi bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm vào Sonet. Đặt đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặt đi, đặt rồi xin rút tay lại, không được chơi lầy lấy lại. Nhà cái lắc xí ngầu đặt xuống thảm nói. Xung quanh đám người thay phiên đặt tiền, chỉ Hintoki nhìn chăm chú vào Sonet như người đang yêu chỉ nhìn chăm chú vào đối tượng như thế. Bỗng Sonet đặt tay cầm tiền vào bên chữ lớn, Hintoki nhanh như chớp đặt chữ nhỏ. 3.1 nhỏ ăn. Nhà cái lật chung xí ngầu tuyên bố, Hintoki cười muốn rách cả miệng, đặt 1.000 rio lên 2.000 rio đúng là sướng. Bên cạnh Sonet bực tức nói, nhanh lên đi. Được rồi đặt đi, đặt rồi lấy tay ra. Nhà cái lắc xí ngầu đặt xuống thảm hô lớn, Hintoki lần này quyết chơi khô máu luôn. Sonet đặt tiền vào lớn nói, không tin lần này không thắng. 2.3 nhỏ ăn. Nhà cái lật chung có người than khóc có người cười, mà người cười tất nhiên Hintoki rồi, hắn lúc này chưa bao giờ yêu Sonet như thế, thiếu chút nữa đặt lên bàn thờ mà cắm nhang quỳ lại. Thằng đầu quan này tránh ra ngồi kế ngươi xui quá. Sonet bực bội đẩy Hintoki qua một bên nói. Vì kiếm tiền hắn đành bán trinh tiết nói, người ta nói ngồi kế gái đẹp mới hên. Được rồi đặt đi, Sonet hơi đỏ mặt nói. Hừm, thấy ngươi biết điều chế cho ngồi kế bên đó. Khoảng 20 phút sau, tiền của Hintoki chất chồng thành một dãy làm chung quanh dân cờ bạc chú ý, thậm chí Sonet chờ hắn đặt cái gì, chuyển sang đặt cái đó làm hắn thua mấy ván, hắn buồn bực đứng dậy lấy quyển trục phong ấn tiền vào đó. Jiraiya cũng chú ý thét lên, để tiền nhiều như vậy, chẳng lẽ cờ bạc làm giàu nhanh như thế này. Đứng phía sau Orochimaru cũng giật mình, nhanh tay từ trong người móc tiền lẻ giao cho Gintoki nói, đây cho mày mượn, miễn sau lát trả tao gấp 10 là đủ. Trễ rồi em, chờ mày cho mượn tiền trinh nữ cũng đã có chồng rồi. Gintoki phong ấn tiền vào quyển trục treo ngang lưng nói, cách chương.